Ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 24, anh nghiêng về phía em. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chuyện SF muốn thay đổi người đại diện. Rất nhanh bị truyền khắp giới giải trí. Trong lúc rảnh rỗi, Mạc Đình nhận được tin này. Đối với anh mà nói, đại diện của SF, đặt ở Hải Thủy, ngay cả nghệ sĩ bậc thấp nhất cũng đều có thể coi thường. Nhưng đối với Đường Ninh mà nói, cô đã thành công lấy lại đồ thuộc về cô từ trong tay Mạc Vũ Nhu. Thế nên, anh lập tức gọi cho Đường Ninh. Làm tốt lắm, Đường Ninh cười khẽ, xúc động nói, có được sự khích lệ của anh, khiến em vui vẻ hơn bất kỳ điều gì. Anh đợi em, trở lại vị trí thứ nhất. Lần này Đường Ninh chỉ trả lời hai chữ. Em sẽ, cũng đến lúc về Thiên Nghệ xem trò hề Mạc Vũ Nhu rồi. Lúc tin tức lan ra, Mạc Vũ Nhu vẫn còn say ngủ trong phòng của Hàn Vũ Phàm. Tối qua cô ta trực tiếp chạy ra từ bệnh viện, dùng khổ nhục kế giữ Hàn Vũ Phàm lại. Hơn nữa còn giữ Hàn Vũ Phàm một đêm, không để anh ta gọi cho Đường Ninh. Chỉ cần là thứ đã vào tay cô ta, người khác, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy đi. Nhất là Đường Ninh lúc nào cũng đối đầu với cô ta. Trợ lý đến chung cư, lòng như lửa đốt, đưa tin tức cho cô ta xem. Đầu tiên, Mạc Vũ Nhu không chịu tin. Đại diện của SF là chuyện đã quyết định, không thể nào thay đổi nữa. Vũ Nhu, đây là sự thật. Trưa nay Tổng Giám Đốc Hàn nhận được điện thoại của SF. Đối phương chính miệng nói với anh ấy, muốn đổi phát ngôn viên thành Đường Ninh. Nếu không, bọn họ sẽ hợp tác với nghệ sĩ của công ty khác. Trợ lý chỉ vào tin tức, vẻ mặt nôn nóng càng thêm nổi giận. Rốt cuộc Đường Ninh này dùng cách gì? Lại cướp được vị trí đại diện trên đầu cô chứ? Quay về công ty, chuyện này, tôi muốn Vũ Phàm chính miệng giải thích cho tôi. Mạc Vũ Nhu biết, nếu như chất vấn Hàm Vũ Phàm trong điện thoại hoặc ở nhà, đều có thể bị anh ta hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Chỉ có ở công ty, mặt đối mặt nói chuyện, anh ta mới có thể giải quyết công việc. Thật ra Hàn Vũ Phàm cũng đang sứt đầu bể trán. Đối phương kiên định chỉ cần Đường Ninh, trực tiếp đổi Mạc Vũ Nhu. Đây là tổn thương rất lớn đối với Mạc Vũ Nhu. Nhưng mà anh ta cũng không có quyền nói không. Dù sao anh ta cũng không thể không cần tiền. Lúc Hàn Vũ Phàm đang nghĩ dùng cách gì an ủi Mạc Vũ Nhu, dưới sự giúp đỡ của trợ lý, Mạc Vũ Nhu ngồi xe lăn tiến vào văn phòng Tổng Giám Đốc. Đến sớm hơn cả Đường Ninh. Dù sao cũng chỉ cách mấy trăm mét. Vũ Phàm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao vị trí đại diện của em lại bị Đường Ninh cướp mất? Hàn Vũ Phàm ra hiệu cho trợ lý đi ra ngoài. Đến khi văn phòng chỉ còn lại hai người, Hàn Vũ Phàm đi tới trước mặt Mạc Vũ Nhu, ôm lấy cô ta. Chấm, Vũ Nhu, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Anh giúp em tìm vị trí đại diện tốt hơn. Anh biết rõ Organer của SF là anh em của cô Doãn Lâm. Top 10 người mẫu của năm mà. Vị trí đại diện này rất quan trọng với em. Mà quan trọng nhất chính là, sao có thể để bị Đường Ninh cướp mất? Mạc Vũ Nhu kích động đẩy Hàn Vũ Phàm ra. Giọng giận dữ bất bình. Cô ta đã cướp mất anh còn chưa đủ sao? Sao cái gì của em cô ta cũng muốn cướp? Em mặc kệ. Nếu em mất vị trí đại diện này, em không cần con nữa, cũng không ở lại Thiên Nghệ nữa. Em nói lấy gì thế? Hàn Vũ Phàm vội vàng khống chế cô ta. Chấm, sao có thể tùy tiện nói không cần con nữa như vậy chứ? Em biết rõ, anh nghiêng về phía em mà. Nhưng lần này thái độ của SF rất kiên định. Dù sao cũng đã nhường nhiều lần như vậy. Nhường thêm một lần thì có làm sao? Cô ta đã sắp kết hôn với anh rồi. Cô ta còn muốn làm đại diện làm gì? Hàn Vũ Phàm nghe Mạc Vũ Nhu nói xong, cảm thấy rất có đạo lý. Dựa theo tính cách của Đường Ninh, từng nhường nhiều cơ hội như vậy, thêm một lần này cũng không sao. Cô nhất định có thể đồng ý. Anh ta vội vàng an ủi Mặc Vũ Nhu. Anh sẽ nói với cô ấy. Em đừng nóng giận, được không? Mặc Vũ Nhu khóc như hoa lê dính hạt mưa, ngã nhào vào lòng Hàn Vũ Phàm. Mà lúc này, trợ lý cũng gõ cửa văn phòng của Hàn Vũ Phàm. Theo đường Ninh và chị Long về công ty, Mặc Vũ Nhu lập tức lau nước mắt, giữ khoảng cách nhất định với Hàn Vũ Phàm. Vẻ mặt vẫn uất ức. Mãi đến khi đường Ninh đẩy cửa văn phòng của Hàn Vũ Phàm ra. Đường Ninh, tối qua em đi đâu? Em có biết anh tìm em suốt đêm không? Hàn Vũ Phàm vừa mở miệng đã chất vấn. Đường Ninh nhìn anh ta, lại nhìn Mặc Vũ Nhu. Em và Vũ Nhu hiểu lầm. Em đã gửi tin tức giải thích. Anh đừng có chuyện bé xé ra to có được không? Đường Ninh rời mắt, không lên tiếng. Vì cô biết rõ, cái gọi là tìm cô một đêm của Hàn Vũ Phàm là lăn giường với Mặc Vũ Nhu. Nếu không, anh ta cũng không thể nào không phát hiện ra cô đã không còn ở trong căn phòng ban đầu nữa. Nhưng em và cô Mặc cũng không phải hiểu lầm. Đường Ninh tỉnh táo nói. Em giúp cô ấy nhiều lần như vậy. Nhưng cô ấy lại cắn ngược em một cái. Có phải trong mắt các người, em dễ ức hết thế không? Đường Ninh, lúc ấy Vũ Nhu cũng là sợ có paparazzi nên mới ứng xử như vậy. Thế sao? Đường Ninh mang đầy nghi ngờ hỏi ngược lại. Bất kể thế nào, chuyện này cũng đã qua rồi. Em đừng truy cứu nữa. Còn chuyện đại diện của SF, hay là em trả lại cho Vũ Nhu đi. Vị trí đại diện này đối với cô ấy mà nói, quá mức quan trọng. Em đã lui về rồi. Sau này cũng không tham gia chương trình nữa. Cho nên, có được vị trí đại diện cũng không có ích gì. Hàn Vũ Phàm trực tiếp dùng giọng ra lệnh, để Đường Ninh trả lại vị trí đại diện cho Mặc Vũ Nhu. Đúng vậy, Đường Ninh, đã nhiều năm rồi cô không tham gia chương trình. Đã quen thuộc sàn chữ T. Mặc Vũ Nhu cũng góp lời khuyên giải. Hơn nữa, vị trí đại diện của SF vốn là của tôi. SF thấy tôi bị thương, cho rằng tạm thời tôi không thể bình phục nên mới chọn cô. Cô cũng không muốn làm thế thân, đúng không? Những lời này nói ra từ miệng cô Mặc có chút châm chọc. Đường Ninh lạnh lùng nói, nhưng lại bị Hàn Vũ Phàm mắng. Đường Ninh, trước kia em không như vậy. Hơn nữa, nếu em vẫn thích anh thì em đừng nhận vị trí đại diện này. Tính toán lâu dài vì công ty, chúng ta cần giải thưởng của Vũ Nhu, đưa chúng ta lên vị trí cao hơn. Những lời này của Hàn Vũ Phàm mang ý uy hiếp rõ ràng, còn dùng tới cả yêu và không yêu. Nghe được lời này, Mặc Vũ Nhu thầm cười trong lòng. Cô ta biết, Đường Ninh có thể vì Hàn Vũ Phàm mà không để ý hết thảy. Huống chi là buông bỏ một vị trí đại diện. Vũ Phàm, anh mau liên lạc với công ty SF. Nói rõ Đường Ninh cân nhắc tới vấn đề hôn lễ. Không tiếp nhận bất kỳ vị trí đại diện nào. Hàn Vũ Phàm gật đầu. Đang muốn cầm điện thoại trên bàn làm việc lên. Nhưng Đường Ninh lại đưa tay đè lên cánh tay cầm điện thoại của Hàn Vũ Phàm. Vị trí đại diện này, em nhận, Đường Ninh. Hàn Vũ Phàm kinh ngạc. Xưa nay Đường Ninh chưa từng phản bác bất kỳ quyết định nào của anh ta. Đừng quên, em cũng là người mẫu của công ty giải trí Thiên Nghệ. Hơn nữa thông qua nói chuyện với người sáng lập SF là anh Ogner. Đối với chuyện hợp tác giữa em và SF, anh ta rất mong đợi, cách chương.